Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, lạnh lùng. Weston, Paul, Hill, Anson, Davis, các người nằm cái lưu lại bảo hộ chuyên gia tổ, Angry, Blair Nạp, Salmon, Sóng Ngói, Khoa Đức, các người nằm cái đi theo ta. Chúng ta muốn đi xuống xem một chút mới bằng hữu. Út một tiếng chào hỏi. 10 tên mặc đất tuyết đồ dằn di. Cầm thương giới người đi xuống. Bọn hắn là Verlander thực nghiệp bảo an nhân viên. Cũng là đại phú hào chắc tư nhân bảo tiêu. Mỗi một người đều có tương đương kinh điển lý lịch. Có đến từ báo biển đột kích đội. Có đến từ Delta Force. Có đến từ quốc tế lính đánh thuê binh đoàn. Bất quá những này nhân viên chiến đấu, địa vị lại là tam phương bên trong thấp nhất, ngoại trừ lão bản Chắc bên ngoài, cũng muốn tiếp nhận nhà thám hiểm chỉ huy, tại không phải tình huống chiến đấu dưới, thậm chí muốn xung làm nhân viên hậu cần, vì người của tổ chuyên gia nhóm lửa, đây chính là cái gọi là đầu não chỉ huy tứ chi. Động thủ mãi mãi so không lên động não, Chắc tiên sinh. Ánh lửa đại biểu ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Cái này địa phương cũng bị một đảo khác người coi trọng. Trước mắt, chúng ta không cách nào phán đoán người phía dưới là địch hay bạn. Đối đãi với chúng ta có không có địch ý. Ta hy vọng ngươi năng đợi tại trên sơn cốc. Từ ta dẫn đội đi cùng những người kia nói chuyện. Út mang theo 5 tên nhân viên chiến đấu. Tìm tới sắc mặt không tốt lắm Chắc. Không. Ta muốn đích thân xuống dưới. Chắc khẽ ngẩng đầu. Hắn đã bệnh nguy kịch. Không nói gì. Cũng sẽ không bỏ qua loại này lưu danh sử sách cơ hội. Trầm giọng nói. Chẳng cần biết bọn họ là ai. Cái thứ nhất tiến vào kim tự tháp người nhất định phải là ta. Cái này một lần ta nhất định phải được. Nói xong lời này. Chắc cho bảo an nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh liền có người từ trên xe lấy ra trượt tác. Một đầu cố định tại sẻng tuyết trên xe. Một đầu bỏ xuống trong sơn cốc. Siêu. Hai tên bảo an nhân viên cõng thương. Thuận trượt tác nhanh chóng hạ xuống. Mấy giây về sau. Vững vàng rơi vào trên mặt đất. Rơi xuống về sau. Hai người tra xét một chút chung quanh. Đối phía trên thung lũng dựng lên cái an toàn thu thập. Ngay sau đó, lại có 3 tên nhân viên chiến đấu hạ xuống. 5 người tạo thành một cái chiến đấu tiểu tổ. Ghim súng vây hướng lóe lên ánh lửa gian phòng. Bởi vì là ban đêm, còn rơi xuống bão tuyết. Tầm mắt tầm nhìn cũng không cao. 5 người tiểu tổ tương hỗ yểm hộ. Đuổi theo trong gió tuyết ánh sáng. Ngắn khoảng cách cấp tốc chạy về sau. 2 người tựa vào cửa hai bên. Hai người ngồi xổm trên mặt đất giơ súng đối cổng. Còn lại một người không chút do dự giơ lên chân. Ngươi nếu là đạp xấu ta cửa. Ta liền đem đầu của ngươi đánh vào ngươi trong đũng quần. Không đợi Angry tướng môn đá văng. Trong phòng liền vang lên nói nhỏ âm thanh. Nghe được thanh âm này. Angry cùng đồng bạn liếc nhau. Trong ánh mắt đều mang nghi vấn. Bọn họ chạy tới thời điểm đã xác định. Ngoài cửa cũng không có giám sát thiết bị. Đối phương làm sao biết bọn hắn tới. Két. Cửa phòng mở ra. Gió lạnh chảy ngược. Một tên hơn 20 tuổi. Mặt không thay đổi người trẻ tuổi. Ra hiện tại 5 người trong tầm mắt. Xuất 5 vị nhân viên chiến đấu. Không hẹn mà cùng giơ súng lên. Vòng qua Vương Húc hướng bên trong phóng đi. Vương Húc nhíu mày. Hắn không thích không có lễ phép người. Những này không thông qua hắn cho phép liền vào nhà ác khách. Cũng tương tự không tại hoan nghênh trên danh sách. Bất quá nghĩ lại, cùng người chết so sánh cái gì kinh. Người nơi này có một cái tính một cái. Đều là thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình tế phẩm. Vẫn là mắt thấy hắn lên cao lầu. Mắt thấy hắn yến tân khách. Mắt thấy hắn lâu sập đi. Nơi này chỉ có một cái người. Hai người các ngươi đi những phòng khác nhìn xem. Khoa Đức cùng Sóng Ngói phụ trách yểm hộ. Angri thuộc về tiểu đội trưởng cấp bậc, nhanh chóng đối bốn người khác ra lệnh. Bốn tên đội viên nhao nhao bưng vũ khí đi ra ngoài. Angri bản nhân cũng đi theo ra ngoài, đứng ở ngoài cửa mắt nhìn mặt không thay đổi Vương Húc. Giơ tay lên thương đối bầu trời bắn một viên đạn tín hiệu. Lục sắc đạn tín hiệu xẹt qua bầu trời đêm, tự liền bão tuyết đều không cách nào trở ngại nó. Nhìn thấy đại biểu an toàn tín hiệu, sẻng tuyết xe cùng cỡ lớn thiết bị đường vòng lái hướng sơn cốc. Chắc cùng út thì dẫn đầu người của tổ chuyên gia, lợi dụng trượt tác bắt đầu hạ xuống. Lão bản, chung quanh đều điều tra qua, nơi này chỉ có một cái người tại, không có bất luận cái gì khoa học thiết bị, cũng không có người mai phục. Nhìn thấy Chắc xuống tới, Angri chạy chậm đến nghênh đón. Út nhíu mày, cầm đèn pin quét hạ vứt bỏ bắt kình đứng, trầm giọng nói, chỗ này bắt kình đứng nằm ở châu Nam cực vị trí trung tâm, hắn không dựa vào cỡ lớn trang bị là thế nào tới? Đúng vậy a, hắn là thế nào tới? Như thế rét lạnh địa phương, tự liền máy bay trực thăng đều không cách nào thông qua. Chớ cùng ta nói hắn là hoang dã thợ săn. Đối mặt Chắc vấn đề, Angri nhún vai, đây cũng là hắn muốn biết đến. Nhìn thấy Angri không có trả lời, Chắc mang theo người của tổ chuyên gia đi vào bắt kình đứng. Thẳng đến Vương Húc mọc lên đống lửa gian phòng mà đi. Nhìn thấy đứng tại cổng một mực bất vi sở động, ánh mắt tựa như lại nhìn người chết Vương Húc. Chắc do dự mở miệng nói, ta là Verlander thực nghiệp Chắc. Bằng hữu, đoàn đội của ngươi ở đâu? Ta không có đoàn đội, mà còn chờ các ngươi rất lâu. Vương Húc nhìn về phía Trác, đây là một vị toàn thế giới phạm vi bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú hào. Hắn cùng hắn đoàn đội đến, đại biểu cho chủ kịch bản chính thức khởi động, phía dưới liền nên tiến vào kim tự tháp, dẫn xuất dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ. Đây là ắt không thể thiếu một bước, không có sinh vật tiến vào, dị hình liền không cách nào gây giống, thiết huyết chiến sĩ liền không có đối thủ. Về phần nhân vật chính, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ bộ này phim là không có nhân vật chính. Tự liền làm thứ nhất thuận vị nhân vật chính nữ nhà thám hiểm út. Tại trong phim ảnh phần diễn cũng không nhiều. Chủ yếu nhiệm vụ là đánh một chút xì dầu, sau đó thôi động một chút kịch bản phát triển, cái khác phối hợp diễn bên trong, cũng không để cho người cảm giác mới mẻ nhân vật. Ngược lại là thiết huyết chiến sĩ rất chói mắt, đứng tại Vương Húc góc độ đến xem, bộ này phim liền cùng nó danh tự đồng dạng, chân chính nhân vật chính chỉ có hai cái, thiết huyết chiến sĩ cùng dị hình hoàng hậu. Cộng thêm một đám đánh xì dầu nhân loại, liền dựa theo ngươi nghĩ đi làm ta không tồn tại, cũng không cần tới quấy rầy ta. Tạ ơn, Vương Húc không cho Trác cơ hội nói chuyện, rất nhanh đóng cửa phòng không còn gặp khách. Trác trong ánh mắt mang theo suy tư, đầu cũng không trở về đổi út nói ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn từ chỗ nào đến? Làm sao tới? Tới làm cái gì? Thật sự là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đúng vậy a, út sắc mặt ngưng trọng, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hoang không có người ở Nam Cực, vứt bỏ bắt kình đứng, so với bọn hắn sớm hơn đi vào nơi này người thần bí. Còn có một số không giải thích được, lẫn nhau liên hệ tới, để út cũng là Vân Sơn sương mù quấn. Trác tiên sinh, ngài đi nghỉ trước sẽ đi. Phía ngoài phong tuyết rất lớn, chỉ có thể buổi sáng ngày mai lại hành động, một hồi hạ trại về sau, ta sẽ đi tìm người thần bí kia nói chuyện, có lẽ năng có ngoài ý muốn thu hoạch. Út thu hồi ánh mắt, khuyên Trác trước rời đi. Trác vuốt ve lá phổi của mình, hắn là ung thư phổi màn cuối, tại loại này băng tuyết hoàn cảnh hạ hô hấp 10 phần khó khăn. Cũng biết bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Ngày mai gặp lại, út tiểu thư, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngày mai gặp, út quét mắt Trác che lấy vị trí. trong ánh mắt lóe lên một chút lo lắng. Ầm ầm, máy móc âm thanh oanh minh, các loại cỡ lớn thiết bị tại dưới ánh đèn tiến vào sơn cốc. Chắc có thể nghỉ ngơi, bởi vì hắn là đại lão bản, người khác lại không có cái quyền lợi này. Người của tổ chuyên gia đỉnh lấy phong tuyết, bắt đầu ở chung quanh địa vực thu thập tiêu bản. Công trình tổ người thì trong đêm dựng thí nghiệm bình đài, vì tìm tòi bí mật dưới mặt đất kim tự tháp làm chuẩn bị. Tự liền an toàn tổ người, cũng hai người một tổ chiếm cứ bắt kình đứng tháp quan sát. Cũng ở ngoại vi kéo lên cảnh giới tuyến, phòng bị khách không mời mà đến. Út cũng tương tự không có nhàn rỗi. Nàng từ mang tới vật tư trên xe, lấy xuống thịt bò cùng cây nấm, lợi dụng bắt kình đứng vứt bỏ phòng bếp, nấu một nồi nóng hôi hổi thịt mạt súp nấm. Angry, tướng vật tư trong xe bình thủy lấy ra, mỗi người thịnh một bình thịt mạt súp nấm. Chúng ta hôm nay phải bận rộn đến rạng sáng hai điểm. Tại loại này rét lạnh thời tiết dưới, không ăn đồ vật là gánh không được. Út làm xong bữa ăn khuya, gọi tới bảo an tổ Angry tổ trưởng. Angry mang theo mũ trùm, mặc màu trắng đất tuyết đồ dằn di, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Lúc này là 9 giờ tối, khoảng cách rạng sáng 2 điểm còn có 5 tiếng. Út tiểu thư, cầm 10 cái bình thủy. Angry một bên thịnh canh vừa nói, lúc nào hừng đông? Giữa trưa 1 điểm 1-3 điểm có ngắn ngủi hừng đông. Thời gian khác tất cả đều là đêm tối. Nơi này là Nam Cực, ngươi phải học lấy thích ứng. Út cầm qua một cái bình thủy, trang một bình về sau đẩy cửa mà đi. Angry co rúm hai lần cái mũi, nghe tản ra mùi thơm cây nấm thịt mạt canh. Hừ hừ nói, hắc hắc, vẫn rất ngạo khí. Đông đông đông, rời đi phòng bếp. Út cầm bình thủy thẳng đến Vương Húc gian phòng mà đi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vương Húc đang ở bên trong nhìn bắt kình người lưu lại báo chí. Đây là một phần quá hạn giải trí nhật báo, lấy bộ phong chóc ảnh kỳ văn chuyện vui nghe tiếng. Phía trên giảng chính là 191 năm tháng 10 ngày 10. Một cái gọi pho ngốc tiểu tử, ý nghĩ hão huyền muốn chế tạo ô tô. Vì tranh thủ ánh mắt, hắn mở ra mình chế tạo pho ô tô, tham gia thành thị sức kéo thi đấu, còn lấy được thứ nhất tên thành tích tốt. Móa nó, đây không phải Angry Pho sao? Nhìn xem báo nhỏ phóng viên lấy các loại cảnh cáo, chính là về phần chế giễu tâm thái đánh giá pho. Vương Húc liền có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Pho thế nhưng là Hoa Kỳ truyền kỳ thương nghiệp ông trùm. Mặc dù hắn phản đối người Do Thái lập trường, để hắn lịch sử đánh giá nhiều hơn mấy phần chỗ bẩn, lại không thể phủ nhận hắn thật là một vị thương nghiệp nhân vật truyền kỳ. Năm 2004 hôm nay, nhìn thấy chương này phát hành tại 191 năm đường viền tin tức, Vương Húc nhìn vẫn tương đối có ý tứ. Đáng tiếc không đợi tiếp tục xem tiếp, tiếng đập cửa liền đem hắn mang về hiện thực. Tiến đến, út nữ sĩ. Vương Húc quét mắt cổng, lờ đễnh hồi đáp, két, cửa phòng mở ra, út cầm cái bình thủy đi đến, một mặt mỉm cười nhìn hắn, có chuyện gì sao, út nữ sĩ. Vương Húc tiếp tục lật xem báo chí, với hắn mà nói, nữ nhân vật chính út còn không bằng chương này báo chí thú vị. Út ngoẹt đầu, mang theo hỏi thăm ngữ khí, hỏi. Ta giống như không có nói cho ngươi biết ta gọi cái gì. Sau đó thì sao? Vương Húc vẫn là không quay đầu lại, càng không có muốn giải thích ý tứ. Út lục túng, tại nàng ý nghĩ bên trong, Vương Húc hẳn là thuận đề tài của nàng, nói ta biết ngươi danh tự loại hình. Sau đó nàng đang bày tỏ chút kinh ngạc, mọi người trò chuyện đến liền quen thuộc. Khi đó mới thuận tiện hỏi một chút không tiện hỏi vấn đề. Bây giờ tốt chứ, đối phương một chút cũng không có nói tiếp ý nghĩ. Út thì có thể cười cười xấu hổ. Một thoại hoa thoại mở miệng nói, ta mang cho ngươi ăn chút gì. Nam Cực ban đêm rất dài, bình thường sẽ kéo dài đến giữa trưa ngày thứ hai. Đồ ăn không đủ có thể là cái vấn đề lớn. Út một bên nói, một bên nhìn xem Vương Húc biểu lộ, phát hiện hắn căn bản là không có ngẩng đầu, chỉ có thể tiếp tục nói, ta năng hàn huyên với ngươi vài câu sao? Không cần, các ngươi quan tâm vấn đề ta một chút cũng không quan tâm. Chúng ta không phải người một đường, cũng không có cái gì tốt nói. Các ngươi làm ta không tồn tại tốt. Vương Húc không cùng những người này lôi kéo làm quen ý tứ. Cũng không muốn tướng thời gian của mình lãng phí ở người chết trên thân. Đúng vậy, đây chính là một đám người chết. Vương Húc cần bọn hắn tiến vào kim tự tháp, mở ra kịch bản. Thiết huyết chiến sĩ cần bọn hắn tỉnh lại dị hình, mở ra trưởng thành thí luyện nghi thức. Dị hình cũng cần bọn hắn trở thành tế phẩm, cung cấp mình bọn nhỏ phồn diễn sinh sống, có năng lực trở thành kỳ thủ tam phương. Đều có một cái cộng đồng nhu cầu. Cái kia chính là mời những người này đi chết. Bọn hắn bất tử, dị hình liền không cách nào sinh ra. Kim tự tháp nghi thức liền sẽ không bị khởi động. Thiết huyết chiến sĩ cũng sẽ không giáng lâm địa cầu. Vương Húc liền không thể tiếp xúc đến thiết huyết chiến sĩ. Dạng này xem xét, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng một đám sắp chết người. Còn có tất yếu nói tiếp sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.